Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1427, Tiểu Gia Tộc Mà Thôi, 1, Góc Chuyện Audio.com, chuyện trước chiến tranh quốc gia cổ lần đầu tiên. Vậy quả thực hư vô mờ mịt, ngay cả lịch sử ghi lại cũng rất mơ hồ, dù sao rất nhiều quốc gia cổ cũng còn chưa thành lập. Xích Vân Tôn giả sao? Không biết giá, Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Bởi vì không trọn vẹn, chỉ còn lại có đầu thương, cho nên rẻ. Lão giả mập mạp cười nói, 5 ức vũ trụ tinh. 5 ức, Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc. Còn rẻ, bởi vì chân tài tu luyện Nam Vân Thánh Thể cần, mình nay tổng cộng cũng chỉ hơn 5.000 vạn vũ trụ tinh, cái này còn là vì Ứng Sơn lão mẫu ở lúc mình trở thành hợp nhất cảnh tặng mình ước chừng 5.000 vạn vũ trụ tinh. 5 ức giá này thật sự rất khủng bố, so với ma phó tử bạch còn đắt hơn. Thực không đắt, hỗn độn cảnh lợi hại dốc hết bảo vật cũng có thể mua được. Lão giả mập mạp nói, dù sao cũng là binh khí của Xích Vân Tôn giả, nếu là binh khí hoàn hảo, giá chỉ sợ không thua gì, Vân Thiên Trùy kia. Hiện tại mới 5 ức vũ trụ tinh, chỉ một cái số lẻ. Thực mua không nổi, cho dù mình công khai thực lực trở thành hỗn độn cảnh cường đại cũng cần thời gian đi tích lũy bảo vật. Bình thường đều là ra ngoài mạo hiểm hoặc là chinh chiến chém giết. 5 ức, Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy run sợ, không có cách nào cả. Như Hỏa Liệt Thành loại tiểu địa phương đó, cán thương chưa bị phân biệt ra lai lịch. Dù sao ngay cả bí văn trên cán thương cũng không trọn vẹn. Để mình có thể tiện nghi mua được, đầu thương này khác. Đầu thương là một cây trường thương dùng để tiến công giết địch, khi bình thường mũi thương khiến hư không chung quanh chấn động xuất hiện rất nhiều gợn sóng, vừa thấy đã biết không phải vật phàm, Lục Thiên Đại Tôn giả lại xác nhận lai lịch của nó, giá tự nhiên lên rồi. Dù sao chỉ là một đoạn đầu thương. Lão giả mập mạp nhìn bộ dáng Đông Bá Tuyết Ưng, cảm giác thiếu niên trước mắt tựa như thật muốn mua, liền nói, nếu thật muốn, còn có thể rẻ hơn chút. Quả thực có thể rẻ chút, lai lịch lớn, nhưng chung quy không trọn vẹn, phiền thị nhất tộc định ra giá nội bộ thấp nhất thật ra chỉ có 3 ức vũ trụ tinh. Rẻ bao nhiêu, 1 ức trở xuống có thể mua không? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Lão giả mập mạp liên tục lắc đầu. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, rẻ hơn chút mà thôi. Ồ, Đông Bá Tuyết Ưng có chút thất vọng, không thể mua, mua không nổi. Nhưng cho dù mua không nổi, nếu mình có thể cầm cái đầu thương này, tự tay quan sát, xem xét bí văn lưu chuyển bên trong. Tuy quan sát một lần, chỉ có thể ghi nhớ bộ phận. Nhưng kết hợp huyền diệu trong cán thương, trợ giúp đối với mình sẽ cực lớn. Mình tìm hiểu huyền diệu ẩn chứa trong trường thương sở cũng có thể thoải mái gấp 3-5 lần. Ta có thể xem chút không? Đông Bá Tuyết Ưng nhìn về phía lão giả mập mạp trước mắt, đầu thương này bị tầng tầng pháp trận cấm chế giống như vỏ trứng bao vây tầng tầng, hiển nhiên là sẽ không dễ dàng để khách nhân xem. Xem chút, lão giả mập mạp cười nói, ngươi không phải đang xem. Có thể cầm trên tay xem không? Đông Bá Tuyết Ưng truy hỏi, có pháp trận cấm chế trở ngại, căn bản không thấy rõ, chỉ có thể nhìn bộ dáng bề ngoài, ai biết đầu thương này có bao nhiêu lợi hại? Thích hợp mình hay không? Mình ở hệ thống quy tắc ảo diệu, hư không đạo cũng đã thành hỗn độn cảnh, ở lúc tìm hiểu cán thương bản thân còn có rất nhiều chỗ nghi hoặc, chỉ cần xem xét huyền diệu bên trong đầu thương, sẽ tính là. Góc Chuyện Audio.com, thật sự nhìn thấy toàn cảnh toàn bộ trường thương, nghi hoặc trong quá khứ sợ rất nhiều đều có thể hiểu ra. Cẩn thận cảm ứng xem xét mới có thể biết là thích hợp hay không. Bên cạnh ma phó tử bạch phe phẩy quạt gấp cũng nói. Lấy ra xem, lão giả mập mạp mỉm cười, chỉ vào tầng tầng cấm chế lơ lửng bao lấy đầu thương kia, rất nhiều pháp trận cấm chế bảo hộ, nếu ai cũng có thể xem, cần gì phải tầng tầng pháp trận cấm chế bảo hộ. Vừa nói với Đông Bá Tuyết Ưng, lão giả mập mạp lại đã lặng yên hạ lệnh, bảo người dưới trướng điều tra tình báo khách nhân này. Đại quản sự thiếu niên công tử tên là Ứng Sơn Tuyết Ưng, là con em thiên tài của Ứng Sơn Thị, sinh ra đã là hư không thần, 8.000 năm thành hợp nhất cảnh. Ma phó bên cạnh là ma phó huyết vũ lúc trước Ứng Sơn lão mẫu mua, bởi vì mấy ngày trước vị Tuyết Ưng tiểu công tử này vừa lọt vào ám sát. Tình báo của phiền thị nhất tộc vốn lợi hại, Đông Bá Tuyết Ưng ở Nam Vân Quốc cũng coi như rất có danh tiếng. Ồ, Ứng Sơn thị loại tiểu gia tộc này, lão giả mập mạp hiểu rõ, toàn bộ Ứng Sơn thị ở trong lòng hắn quả thật là tiểu gia tộc. Cũng chỉ một mình Ứng Sơn lão mẫu hơi đáng giá coi trọng. Về phần người khác đều có thể xem nhẹ. Thật ra đối với phiền thị nhất tộc mà nói toàn bộ Nam Vân Quốc chỉ có hoàng tộc mới có thể được bọn họ nhìn thẳng, Nam Vân hoàng tộc dù sao có một vị quốc chủ rất khó lường, lấy ngạo khí của 6 đại quốc gia cổ cũng đều rất khâm phục vị quốc chủ này. Mặc dù là 3 đại đế cấp gia tộc khác đối với bọn họ mà nói đều là tiểu gia tộc. Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng chờ đợi, nhìn lão giả mập mạp trước mắt không biết đối phương cho rằng mình chỉ là con em tiểu gia tộc. Quả thực chỉ có thật sự cẩn thận xem xét mới có thể biết là thích hợp hay không. Lão già mập mạp cười nói, nhưng tầng tầng pháp trận bảo hộ là không có khả năng ai cũng được xem. Đúng, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, phiền thị nhất tộc ta tất cả đều có quy củ. Lão già mập mạp tiếp tục nói, muốn xem, hoặc là thực lực địa vị được chúng ta tán thành, hoặc chính là có thể lấy ra đủ bảo vật chứng minh có thực lực mua. Thực lực địa vị, Đông Bá Tuyết Ưng nghi hoặc, thực lực mua tự nhiên khẳng định không có, thực lực chính là ít nhất cường giả cấp số phong vương của Nam Vân Quốc. Lão già mập mạp nói, hỗn độn cảnh tầm thường cũng chưa có tư cách yêu cầu xem xét. Địa vị, nếu là mấy vị hoàng tử công chúa của Nam Vân Quốc lại ví dụ như con em địa vị cực cao đại gia tộc 6 đại quốc gia cổ. Lại ví dụ như thân truyền đệ tử của một số tồn tại danh chấn giới tâm đại lục vân vân. Thực lực mua thì đơn giản, lấy ra bảo vật giá trị 5 ức vũ trụ tinh chứng minh có thể mua là được. Lão già mập mạp nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng hơi sừng sốt, bảo vật không có. Thực lực bùng nổ hết nay cũng mới tầng 8 đỉnh phong, đương nhiên, mình tu hành mới 500 vạn năm, căn bản không dám bại lộ thực lực mạnh như vậy. Địa vị, chưa nghe thấy sao, cho dù là hoàng tộc cũng chỉ có vài vị hoàng tử công chúa mới có tư cách. Quấy dày rồi, Đồng Bá Tuyết Ưng nói, chúng ta đi, đi thong thả, lão già mập mạp vẫn mỉm cười, tuy xem thường Ứng Sơn thị loại tiểu gia tộc này, nhưng lễ phép cơ bản lại là quy củ của làm ăn. Cách chương.